Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, 718, chương 718 hệ thống phản công lược. Nữ hài khuôn mặt hồng hồng, vẻ mặt kích động hưng phấn, cùng Minh Ca nói chuyện thời điểm tuy rằng mừng như điên, lại cũng thật cẩn thận cung kính vô cùng, thật cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Ta trở về nhất định phải nói cho ta các bằng hữu. Ta muốn cùng bọn họ khoe ra. Rốt cuộc, nàng từ ba lô tìm ra bút, đôi tay dùng sức lau rồi lại lau. Lúc này mới đôi tay phủng đưa cho Minh Ca. Làm phiền ngài ở ta trên quần áo ký tên, nơi nào đều có thể. Minh Ca ở nàng bả vai chỗ viết xuống Chu Manh Manh ba chữ. Lúc này mới đem bút đưa trả cho nữ hài. Nhìn từ trên xuống dưới nữ hài, hiện giờ quang não lưu hành thời đại, cơ hồ rất ít có người sẽ dùng bút. Ân, đúng vậy, nữ hài cũng cảm thán, đây là tổ tông đồ vật, ta phụ thân là cái thi họa gia, ta từ nhỏ hắn sẽ giáo dục ta, tổ tông đồ vật không thể quên. Minh Ca gật gật đầu, phụ thân ngươi nói rất đúng. Giữa trưa Minh Ca từ viện nghiên cứu ra tới tiến vào nhẹ quỹ thời điểm. Hiếm lạ lại đụng phải buổi sáng nữ hài kia. Nhìn đến Minh Ca, nữ hài so buổi sáng còn muốn kích động. Từ thùng xe phía trước đi đến thùng xe trung gian. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Minh Ca. Kia biểu tình liền dường như là đang nói. Như vậy người nhiều, ta sẽ không đại kinh tiểu quái quấy nhiễu ngươi. Ngươi yên tâm hảo, Minh Ca chiều nàng cười cười, nữ hài lập tức lại đến gần rồi điểm. Nhỏ giọng đối Minh Ca nói, thật xảo lại ở chỗ này gặp được ngươi, ta một hồi nhất định phải đi mua vé số. Ta hôm nay vận khí bạo lều, khẳng định có thể chung giải thưởng lớn, Minh Ca chỉ là cười cười. Cũng không có cùng nàng đáp lời, cũng may lúc này đây nữ hài cũng không có quá nhiều dây dưa. Nhà ga tới rồi sau, Minh Ca trước hạ nhẹ quỹ, nữ hài cách cửa sổ chiều Minh Ca không ngừng phất tay, liên tiếp mấy ngày đem viện nghiên cứu sự. Tình giao đãi xong, Minh Ca cùng Cuồng Thiên tính toán ở bên ngoài ăn một lần cơm chúc mừng một chút. Không nghĩ tới hai người mới vừa vào nhà ăn, Cuồng phụ Cuồng mẫu ở quang não bên kia liên hệ Cuồng Thiên. Trong nhà tới khách nhân. Làm Cuồng Thiên cùng Minh Ca cùng nhau trở về, người một nhà cùng nhau chúc mừng một chút, quang não lực Cuồng phụ Cuồng mẫu thoạt nhìn phi thường. Cao hứng, bất quá đôi mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc một hồi, nhưng tâm tình tựa hồ một chút cũng chưa chịu ảnh hưởng. Hai người thậm chí còn làm Cuồng Thiên đoán một cái trong nhà tới chính là người nào, Cuồng Thiên. Đoán vài lần cũng chưa đoán được. Cuồng phụ Cuồng mẫu khí thẳng mang hắn vụng về vô chi một cây gân. Làm hắn tốc tốc lãnh lão bà về nhà, đóng quang não. Cuồng Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía Minh Ca. Này hai lão ngoan đồng lại không biết lăn lộn cái gì chuyện xấu. Ngươi nói chúng ta muốn hay không trở về. Minh Ca liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Đi thôi, trở về nhìn một cái. Nói không chừng thật tới khách nhân, vào cửa, liền thấy được ngồi ở Cuồng phụ Cuồng mẫu trung ương, cùng hai người vừa nói vừa cười giống như là người một nhà hòa thuận vui vẻ nữ hài, vừa thấy Cuồng Thiên vào cửa, Cuồng phụ Cuồng mẫu vội chiều Cuồng Thiên vẫy tay, các ngươi hai lần tới, Tiểu Thiên mau tới nhìn một cái người này ngươi nhận thức không? Cuồng Thiên vẻ mặt kinh nha nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài. Gì? Hồ Điệp? Đúng rồi đây là Tiểu Điệp. Tiểu Thiên ca ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là mọi người đều sùng bái Cuồng Thiên đại nhân. Ta cũng không dám tin tưởng, Tiểu Thiên ca ca ngươi còn giống khi còn nhỏ giống nhau lợi hại nga. Hồ Điệp nói tới đây, ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người. Lập tức hưng phấn đứng dậy chiều Minh Ca vọt đi. Tiểu Thiên tẩu tẩu, ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ là Tiểu Thiên tẩu tẩu. Thật là cao hứng, thật là cao hứng. Ta không nghĩ tới, ta tâm tâm niệm niệm, nàng ôm Minh Ca hưng phấn xoay mấy cái vòng, lúc này mới dừng. Lại quay đầu đối cuồng phụ cuồng mẫu nói, bá phụ bá mẫu, các ngươi không biết, ta hôm nay hai lần gặp được tiểu thiên tẩu tẩu đâu. Ta khi đó gặp được nàng, trong lòng liền hảo kích động, nghĩ nàng nếu là ta tẩu tẩu thì tốt rồi, ta liền có thể mỗi ngày nhìn đến nàng. Không nghĩ tới ta này tâm nguyện thế nhưng thực hiện, ta cảm thấy ta hôm nay hết thảy quả thực giống như là nằm mơ. Buổi tối đại gia cùng nhau vui tươi hớn hở ăn cái bữa tối. Từ trên bàn cơm, Minh Ca cũng coi như là đã biết Hồ Điệp cùng Cuồng Thiên một nhà sâu xa. Hai nhà vẫn luôn là đối diện hàng xóm. Hồ Điệp cha mẹ thân hòa Cuồng Thiên cha mẹ thân đều là ở một cái đơn vị. Lúc này đây tang thi sự kiện, Hồ Điệp cha mẹ thân vì bảo hộ Hồ Điệp đều qua đời. Chỉ có Hồ Điệp một người may mắn sinh tồn xuống dưới. Vẫn luôn cùng nàng đám bằng hữu kia ở các nơi du đãng. Không nghĩ tới lúc này đây sẽ một lần nữa gặp được Cuồng Thiên cha mẹ, gặp được cố nhân chi nữ rất cao hứng. Cuồng Thiên cha mẹ ở trên bàn cơm cùng Hồ Điệp cùng nhau khóc khóc cười cười. Nói chuyện cũ, chỉ không ngừng cảm khái, Cuồng Thiên thường thường phụ họa hai câu. Vẫn luôn phi thường chuyên tâm giúp Minh Ca kẹp đồ ăn, ở Cuồng Thiên lại giúp Minh Ca kẹp xong đồ ăn. Sao? Hồ Điệp cắn chiếc đũa chớp đôi mắt nhìn Minh Ca. Tiểu Thiên tẩu tẩu, ngươi mang thai sao? Tiểu Thiên ca ca đối với ngươi thật là yêu quý a. Tiểu Thiên tẩu tẩu mang thai đã bao lâu? Ta còn kịp cấp tương lai chất nhi chuẩn bị quà sinh nhật sao? Lời này vừa ra, trên bàn cơm khí chẳng lạnh lùng, vẫn là Cuồng Thiên nói. Dị năng giả muốn tiểu hài tử gian nan, giống ta loại này song hệ dị năng càng là khó càng thêm khó. Trên quang não các loại quan hệ dị năng giả muốn hài tử gian nan ngôn luận. Ngươi chẳng lẽ không biết? Hồ Điệp nghe vẻ mặt mê hoặc, nghiêng đầu xem xét Minh Ca lại xem xét Cuồng Thiên. Cuối cùng quay đầu nghi hoặc nhìn phía cuồng phụ cuồng mẫu. Mang thai là tiểu thiên tẩu tẩu sự. Cùng tiểu thiên ca ca có quan hệ sao? Này ngốc cô nương, cuồng phụ cuồng mẫu ha hả mà cười. Bọn họ nhưng thật ra cũng muốn tôn tử a. Chỉ hỏi đề là ra ở nhà mình nhi tử trên người. Không phải Minh Ca trên người. Cái này làm cho bọn họ chẳng sợ cầu tôn sốt ruột. Cũng vô pháp biểu hiện ở trên mặt tới, Hồ Điệp tựa hồ linh quang chợt lóe. Cười hì hì lại nói, kỳ thật hiện tại khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt. Hoàn toàn có thể dùng chính mình gen ống nghiệm một cái hài tử sao? Hiện tại thế giới các nơi đều ở chú ý tiểu thiên ca ca cùng tiểu thiên tẩu tẩu khi nào sinh dục đời. Sao người thừa kế đâu? Ai? Dù sao ta về sau nhưng không kết hôn, chờ ta muốn cái tiểu hài tử thời điểm, ta liền tính toán dùng chính mình gen ống nghiệm một cái bồi ta. Ngây thơ hồn nhiên tiểu cô nương đột nhiên nói loại này lời nói, làm người thật sự có chút thương cảm. Cô nương này vừa thấy chính là ăn tẫn đau khổ mới có thể nói chuyện như vậy a. Buổi tối Minh Ca cùng Cuồng Thiên cũng không có ngủ ngon. Minh Ca phụ trách an bài Hồ Điệp trụ phòng ngủ, cuồng phụ cuồng mẫu tác tâm huyết dâng trào cùng Cuồng Thiên đơn độc trò chuyện, không cần tưởng. Cũng là Cuồng Thiên dùng gen ống nghiệm tiểu hài tử sự, Hồ Điệp quấn lấy Minh Ca hỏi đông hỏi tây. Thậm chí phi thường thấp thỏm dò hỏi Minh Ca có nguyện ý hay không cùng nàng ngủ cả đêm, nàng thay đổi địa phương có chút không thói quen. Chính yếu chính là, nàng thật sự quá sùng bái Minh Ca, quả thực vô pháp tưởng tượng Minh Ca sẽ biến thành nàng tẩu tử, vốn dĩ cho rằng chính mình loại này. Yêu cầu quá đáng Minh Ca sẽ không đáp ứng đâu, không nghĩ tới Minh Ca một ngụm đáp ứng rồi. Hồ Điệp cao hứng trên mặt đất xoay vài vòng, xoay người lên giường ôm gối đầu đối Minh Ca nói, tiểu thiên tẩu tẩu. Ngươi muốn biết tiểu thiên ca ca cái gì dèm pha ta đều nguyện ý nói cho ngươi. A, Tiểu Thiên ca ca, nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi cũng nói cho ta tới giúp ngươi đối phó hắn. Hết chương.